Đẳng cấp ở rể, chương 469, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469 Hiệp Phiêu Dương đã cho Lâm Tử Minh một ngón tay cái dựng lên, trên mặt đầy sự khâm phục cũng không biết là thực sự khâm phục hay là đang giả vờ nữa. Ngay lập tức có một ngôi sao nữ đầy đặn quyến rũ cũng nói, phải đó Chủ tịch Lâm, anh thật là lợi hại, trẻ trung như vậy mà đã có thành tựu lớn như thế, là một thiên tài giống như trong phim vậy, tối nay có thể cùng ăn tôi, thật là vinh dự cho tôi. Lâm Tử Minh biết ngôi sao nữ đó, tên là Dương Tiểu Mật, ngôi sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí, với bộ dạng nóng bỏng của mình cô ta là nữ thân của không ít đàn ông, với vóc dáng sexy nóng bỏng, là người tình trong mơ của không biết bao nhiêu đàn ông. Không thể không thừa nhận rằng hình dáng cô ta giật chuẩn, mọi người nhìn vào sẽ không ngừng sản sinh một chút kích động, nói rằng đó là một báu vật cũng không hề quá đáng. Trước đây Lâm Tử Minh có xem qua phim Dương Tiểu Mật đóng, khá là thích cô ta. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Ha ha ha, Dương Tiểu Thư quá khen rồi, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, vừa hay may mắn tốt mới có thể kiếm được chút tiền mà thôi, nói không đến nhân vật chính. Còn ngược kia cô, những ngôi sao lớn là những người chiến thăng trong cuộc sống, mọi người trên khắp đất nước này biết đến mọi người, có thể gặp mọi người. Tôi đã phân khích cả nửa ngày nữa, Dương Tiểu Mật đã nói. Chủ tịch Lâm, Tiểu Mật mạo muội hỏi một chút, anh đã bao giờ xem phim của tôi đóng chưa? Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt có một chút căng thẳng và mong đợi. Cô ta đã rất thành công, vang dội trong mấy năm nay, có rất nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc, nhiều người bỏ ra hàng trăm vạn nhân dân tệ để mời cô ta ăn một bữa. Chỉ là hai năm gần đây, có quá nhiều ngôi sao phổ thông xuất hiện, đã cướp đi ánh hào quang của cô ta, làm cho cô ta đã mờ nhạt đi rất nhiều. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Dương Tiểu Thư là một ngôi sao lớn, tất nhiên là tôi đã xem phim của cô rồi, tôi cũng được coi là một nửa người hâm mộ của cô. Câu này của Lâm Tử Minh không phải là nói dối, Lâm Tử Minh đúng là người hâm mộ của Dương Tiểu Mật, đúng hơn mà nói Sở Phi là fan của Dương Tiểu Mật, không ít xem phim của Dương Tiểu Mật, thậm chí là những chương trình TV của Dương Tiểu Mật. Chả biết nữa, Dương Tiểu Mật nghe thấy câu này, cô ta lập tức nở nụ cười rực rỡ, như là hoa nở ra. Phải vậy không, thật là tốt. Quá, Chủ tịch Lâm, anh là Chủ tịch Đa Từ Quỳnh, anh chắc hiểu biết rất rõ về diễn xuất, tôi có chút nghi ngờ về diễn xuất, hay là tối nay anh chỉ giáo cho tôi, có được không? Cô ta nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ rạng rỡ, nhìn thẳng chăm chằm Lâm Tử Minh, hương vị cô ta thể hiện rất tự nhiên, chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều có thể hiểu được ý tứ của cô ta. Những ngôi sao nữ khác có mặt tại đó, kể cả Ninh Vũ Ngưng, trong lòng đặc biệt không thoải mái, cái đồ hồ ly tình vô sỉ. Lâm Tử Minh chỉ cười nhẹ mà không đáp lại. Khi Dương Tiểu Mật thấy phản ứng này của Lâm Tử Minh, cô ta rất buồn, cô ta không biết Lâm Tử Minh có ý gì nữa. Ngay lập tức một ngôi sao nữ khác đã nắm lấy cơ hội cảm ly của mình lên đi thẳng tới chỗ Lâm Tử Minh ngồi cạnh anh, nói với một nụ cười. Chủ tịch Lâm, tôi muốn kính anh một ly, chúc anh khỏe mạnh, vạn sự như ý, sẽ luôn có những phụ nữ xinh đẹp quanh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vị ngôi sao nữ này thân hình cao ráo, là một ca sĩ cao âm rất lợi hại, có danh tiếng rất lớn ở Trung Quốc, gần đây cô ta có rất nhiều chương trình khác nhau, hơn nữa cô ta trẻ hơn Dương Tiểu Mật, cô ta có hình dáng trông tình khiết, bình thường cũng là một người tình khiết trên màn hình, nhưng mà cô ta trước mặt Lâm Tử Minh lại chủ động biểu hiện rất gợi cảm, khiến người bình thường động lòng. Khi đối phương đi đến, Lâm Tử Minh ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương thơm đặc biệt khiêu khích rất thu hút người khác, lại dựa vào gần như thế, nếu nói không có một cảm giác gì là không thể nào, anh lại là người có máu mạnh khí phách hơn người thường rất nhiều. Cách chương.